Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4201, Hỗn Độn Kiếm Cương. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nào dám lãnh đạm, nếu như hắn không liên lụy ở con quái thú kia, mặc cho nó tiếp tục đối với âm, Linh Nhi phóng thích hỗn độn kiếm khí, cái kia âm Linh Nhi khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà chỉ cần bị hỗn độn kiếm khí chính diện mệnh chung, âm Linh Nhi coi như sẽ không chết, cũng tuyệt đối sẽ tiến vào trạng thái trọng thương. Phải biết, trên linh hồn thương là sự tình phiền phức nhất. Một khi linh hồn bị thương, không có mấy trăm hơn ngàn năm là không thể nào khôi phục. Mà lại, cho dù tương lai khôi phục, cũng tất nhiên sẽ vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó. Tối thiểu nhất, âm Linh Nhi ký ức khẳng định là không giữ được. Từ góc độ nào đó đã nói, hắn thực tương đương tại hiện tại âm Linh Nhi đã chết. Cho dù tương lai khôi phục, cái kia âm Linh Nhi cũng đã không phải là hiện tại âm Linh Nhi. Ký ức không có, tình cảm cũng không có, cùng Chu Hoành Vũ ở giữa cảm tình cũng hoàn toàn biến mất. Từ nào đó nặng góc độ đã nói, cái này kỳ thực cùng tử vong không có khác nhau. Suy nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, tay phải tìm tòi ở giữa. Tam xoa lượng ngân kích, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Cái này được từ băng hoàng ma cung siêu cấp pháp khí, là Chu Hoành Vũ hiện tại chủ binh khí. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, một đạo xâm la giam, cầm. Hướng xuống đất phía trên quái thú bay đi. Tại xâm la chi lực ra chỉ dưới, xâm la giam cầm hiện ra tím ánh sáng yếu ớt, hướng về cái kia song kiếm sơn, dương bành trướng mà thành quái thú bay đi. Ầm, răng rắc, xoạt. Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia đạo xâm la giam cầm chính xác trúng đích cái kia song kiếm ma thú. Thế nhưng là không đợi xâm la giam cầm pháp tắc có hiệu quả, toàn bộ xâm la giam cầm quang cầu liền trong nháy mắt vỡ vụn ra, theo sau hóa làm một chùm điểm sáng màu tím, tiêu tán tại trong giữa không. Trung, hỗn độn kiếm cương, không sai, cặp kia chân ma thú thân thể mặt ngoài bốc lên lấy đen màu đỏ quang diễm, kỳ thực chính là hỗn độn kiếm cương. Hỗn độn kiếm cương có thể bài trừ hết thảy pháp tắc, bất luận cái gì khống chế loại, giam cầm loại thuật pháp, tại hỗn độn kiếm cương trước mặt đều tựa như là trò đùa đồng dạng. Ngay tại Chu Hoành Vũ kinh hãi ở giữa, âm Linh Nhi thanh âm lo lắng vang lên. Không tốt, gia hỏa này lại là một tôn cửu vân ám kim ma dương. Ngoặc kép, cái gì? Cửu vân? Nghe được âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ vô ý thức hướng cái kia song kiếm ma thú đỉnh đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy cái kia đối với to dài sừng dê phía trên hết thảy có 9 đạo góc vòng. Góc vòng mặt ngoài 9 đạo ám kim ma văn quay quanh tại sừng dê phía trên, một trái một phải, hai cái sừng dê phía trên vậy mà đều có 9 đạo ám kim ma văn. Cái này, im lặng nhìn phía dưới song kiếm ma thú, không phải nói song kiếm ma dương nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến tam vân sao? Thế nào nơi này lại có một cái cửu vân? Tam vân ám kim ma dương cũng đã có được 93 đoạn ma thể thực lực. Nếu như là cửu vân, đây chẳng phải là nói đây là một tôn có được 99 đoạn bạch quang thánh thể song kiếm ma dương? Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ lại căn bản tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đi đối phó con quái thú kia. Xâm la giam cầm đối song kiếm này ma thú cũng là trò đùa. Ma hỏa lưu tinh căn bản là không có cách dưới đất hoàn cảnh thi triển. Xâm la hộ thuẫn tuy nhiên có thể dùng đến bảo hộ, nhưng là tại 99 đoạn bạch quang thánh thể đại năng trước mặt, xâm la hộ thuẫn thật cái gì đều không phải là, liền như một đạo bọt xà phòng đồng dạng, đâm một cái liền phá. Huống chi, cái này có được 99 đoạn, bạch quang thánh thể đại năng, thả ra vẫn là hỗn độn kiếm khí. Cái này, thế nào xử lý?

Hắn, bản chất cũng là hỗn độn kiếm khí. Cái này đâm đầu vào đi. Cùng chính diện đánh phải một cái hỗn độn kiếm khí. Cũng không có cái gì khác biệt. Nếu như lẫn nhau đều là cùng một đẳng cấp. Tất cả mọi người là bạch quang sinh thể. Có lẽ còn có thể dựa vào cứng đối. Cứng, phá toái đạo này kiếm cương. Nhưng là bây giờ vấn đề là. Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp. Chỉ có 83 đoạn. So với đối phương trọn vẹn thấp 16 đoạn. Cái này muốn là đâm đầu vào đi. Cùng tự sát không có khác nhau. Thế nào xử lý? Chẳng lẽ nói, âm linh nhi đoạt xá, đã định trước không cách nào thực hiện sao? Hết chương.